Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 757 bình tĩnh một tháng. Lan đại đại thất vọng rồi, kỳ thật, nàng cảm thấy, chính mình đã thói quen Lục Dực Đình chợt lãnh chợt nhiệt thái độ, chỉ là, nàng vẫn là sẽ nhịn không được đôi hắn ôm có nhẹ nhẹ chờ mong. Nhưng mà sự thật chứng minh, chờ mong vĩnh viễn đều chỉ có thể là chờ mong a. Nhật tử bất chi bất giác quá khứ. Lan đại đại thế nhưng ở An Cẩn Giật trong nhà ở một tháng, trong lúc nàng mỗi ngày đều sẽ kiên trì cấp Lục Dực Đình phát tin nhắn, nhưng là không có một cái được đến Lục Dực Đình hồi phục, nói không khổ sở. Tự nhiên là giả, nàng cũng cấp muội muội đánh quá điện thoại. Chỉ là muội muội điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái, không chỗ để đi. Nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn đãi ở An Cẩn Giật trong nhà. An Cẩn Giật tự nhiên là thật cao hứng nàng có thể trường kỳ lưu lại, Lan đoá đoá lòng tràn đầy muốn tác hợp nhà mình nhị tỷ cùng Lục huấn luyện viên, cho nên mới đem điện thoại cấp tắt máy, nàng cùng Quân Việt chính là quyết định ở nước ngoài chơi. Trước mấy tháng lại trở về, thời gian dài như vậy sớm chiều ở chung, lại thế nào cũng nên bồi dưỡng ra cảm tình đi, Lan đoá đoá nghĩ đến rất tốt đẹp. Nhưng nàng hoàn toàn quên mất, trên thế giới này có loại sự tình gọi là ngoài ý liệu, nàng cho rằng chính mình là một kiện đình. Tốt sự tình, nhưng nàng không nghĩ tới, nhà mình nhị tỷ không có giống nàng suy nghĩ như vậy. Cùng Lục huấn luyện viên ở cùng một chỗ, ngược lại là cùng một nam nhân khác, Lục huấn luyện viên biểu đệ, sớm chiều ở chung một tháng, An Cẩn Giật tựa hồ không có công tác. Mỗi ngày không phải ăn, chính là ngoạn nhạc, hắn đãi Lan đại đại cực hào, xem nàng cả ngày giàu dĩ không vui, sẽ mang Lan đại đại ra cửa nơi nơi chơi, thành phố hát rất nhiều thú vị địa phương. Đều bị bọn họ hai cái chơi cái biến, như vậy cũng coi như là phân tán một ít Lan đại đại lực chú ý, chỉ là có một việc. Lan đại đại vẫn luôn không nghĩ ra, ngày đó nàng đánh Lâm Hủy Nhi. Vốn dĩ nàng đã làm tốt Lâm Hủy Nhi tới cửa tìm phiền toái chuẩn bị. Nhưng là này một tháng qua, gió êm sóng lặng, như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Điểm này làm Lan đại đại cảm thấy thực khó hiểu, kỳ thật đi, không phải Lâm Hủy Nhi không nghĩ trả thù, ngày đó nàng chật vật đi trở về lúc sau, lập tức liền phải kêu lên người đi tìm Lan đại đại phiền toái. Chỉ là bị nàng gia gia cấp ngăn trở, nàng gia gia hiểu biết đến sự tình tiền căn hậu quả lúc sau. Tuy rằng đau lòng cháu gái, nhưng hắn ánh mắt phóng đến lâu dài. Trước mắt quan trọng nhất chính là thuận lợi cùng Lục Dực Đình kết hôn. Đến nỗi những cái đó không đứng đắn nữ nhân, về sau nàng lên làm trung tướng phu nhân, có rất nhiều cơ hội thu thập. Tại đây loại mấu chốt thời gian, nàng tuyệt đối không thể ra một chút đường rẽ. Nếu là truyền tới lão thủ trưởng lỗ tai, chỉ sợ là phía trước khổ tâm kinh doanh ôn nhã hình tượng đều sẽ hủy trong một sớm. Lâm Hủy Nhi bị ra ra chấn an một phen, mới miễn cưỡng cưỡng bình tĩnh trở lại. Chẳng qua này không đại biểu nàng là có thể quên Lan đại đại mang cho nàng sỉ nhục. Một ngày nào đó, nàng muốn cho Lan đại đại hết thảy còn trở về. Nàng muốn cho Lan đại đại hèn mọn quỳ gối chính mình trước mặt. Chiều hôm nay, An Cẩn Giật mang theo Lan đại đại ở khủng long nhạc viên chơi một vòng. Trở lại chung cư khi Lan đại đại đều mệt nằm liệt, Lan đại đại trình hình chữ đại ra, nằm ở trên sofa, mệt đắc thủ đều không nghĩ nâng một chút, An Cẩn Giật đổ chén nước đưa cho nàng. Chơi thời điểm rất có sức lực, như thế nào lúc này héo? Lan đại đại bĩu môi, không nghĩ để ý đến hắn, tiếp nhận hắn đưa qua thủy từng ngụm uống lên. An Cẩn Giật thuận tay mở ra tivi. Thứ nhất tin tức nhảy ra tới, theo đáng tin cậy tin tức, sinh ra với quân nhân thế gia, bị dự vì rét quốc tuổi trẻ nhất trung tướng Lục Dực Đình. Với tối hôm qua cùng đã lui thiếu tướng Lâm lão cháu gái Lâm Hủy Nhi đính hôn. Nguyên quân khu lão thủ trưởng, Lục trung tướng gia gia Lục Kiêu Lộ gia. Hai người ít ngày nữa liền đem cử hành hôn lễ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.